Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó bên kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 66, chương 374, anh vẫn yêu cô ấy. Đợi Niêm Ích Tiêu gào thét một trận xong, căn phòng mới trở về yên bình. Niêm Mách Ngạn không cất lời nói một câu, chỉ nhìn thẳng vào Niêm Mách Tiêu, ánh mắt trầm ổn giá lạnh, bầu không khí vô cùng áp lực. Ngay cả Tố Diệp đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh. Vào lúc cô đang không biết làm thế nào để khuyên giải hai anh em họ, thì cô giúp việc đẩy cửa ló đầu vào. Có lẽ phát hiện ra không khí càng lúc càng nặng nề, cô ấy dè dặt lên tiếng. Thưa anh, bữa tối xong xuôi cả rồi. Lúc này Niêm Mách Ngạn mới khẽ ra lệnh một câu. Ăn cơm. Niêm Ích Tiêu nghiến chặt răng, quay người sải bước đi vào phòng của mình. Ê! Mặc kệ nó! Niêm Ích Ngạn quát lên bất mãn sau lưng Tố Diệp. Tố Diệp thấy sắc mặt Niêm Ích Ngạn không thân thiện, bèn liếm môi, ngoan ngoãn nói một câu. Nhưng mà không ăn tối nay sẽ khó chịu lắm. Nó lớn những tướng như vậy rồi, không chết đói được. Niêm Ích Ngạn lại buông một câu trong bực bội. Đầu óc Tố Diệp thê dài, thầm nghĩ sau khi sự việc bại lộ, Niêm Ích Ngạn nổ pháo trước mặt Niêm Ích Tiêu, vậy thì sau này bản thân cô cũng khó mà giữ được an toàn cho bản thân mình. Con người cô đào đào rất nhanh, đầu óc chợt nhanh nhạy, lập tức cười trừ. Thế này đi, để em đi khuyên nó, anh em mà không thể cứ ngày nào gặp nhau cũng cãi vã được. Nói xong câu ấy, cô quan sát kỹ nét mặt của Niêm Ích Ngạn. Niêm Ích Ngạn nhìn cô hơi nhíu mắt lại. Đôi chân Tố Diệp cứ từ từ chuyển động, sau khi thấy anh vẫn giữ im lặng, cô chuẩn bị chuồn lẹ. Sau lưng vang đến tiếng Niêm Ích Ngạn. Anh để em đi chưa? Tố Diệp dừng bước. Tiêu đời rồi. Lại đây. Niêm Ích Ngạn thốc giọng gầm lên. Tố Diệp từ từ quay người lại, lập tức bày ra một gương mặt ấm ức. Ích Ngạn. Đừng rời trò này với anh, lại đây. Niêm Ích Ngạn cao giọng. Tố Diệp oán thoán, cảm thấy lần này Niêm Ích Ngạn làm thật rồi, trong lòng bất giác oán trách Niêm Ích Tiêu. Hay lắm, Niêm Ích Tiêu, nói gì thì nói, cũng là kiến bò chung trên một sợi dây. Cậu bỏ đi không thèm quay đầu lại, không quan tâm gì, để lại tôi một mình ở đây chịu đựng cơn giận dữ ban nãy, còn chưa giải tỏa hết của Niêm Ích Ngạn. Cô dè dặt bước tới, dừng lại trước mặt Niêm Ích Ngạn. Niêm Ích Ngạn không cho cô thời gian hòa hoãn, anh dùng sức nắm chặt cánh tay cô, không kịp đề phòng, bèn ngã vào lòng anh. Ngay sau đó cô thấy anh giơ tay phát lên, lòng bàn tay rộng lớn đập bụp xuống mông cô. Một giây sau, cảm giác đau đớn nóng rực qua lớp vải men dần khắp mông. Cô khẽ hét lên một tiếng. Bỗng thấy song hành mắng trên đỉnh đầu. Ngàn em to lên rồi phải không? Tố Diệp không ngờ Niêm Ích Ngạn lại phát vào mông mình, lực còn không hề nhẹ. Cô chỉ cảm thấy hai chân cũng tê theo, đành dựa vào chân anh, không dám nhúc nhích. Gương mặt vì đau mà nhăn tít lại. Biết sai chưa? Anh lại quát. Tố Diệp vội vã gật đầu. Nói. Giọng cô nghẹn ngào. Em sai rồi. Thấy cô như vậy, nếp nhăn trên gương mặt Niêm Ích Ngạn mới giãn ra đôi chút. Anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài của cô che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra khóe mắt đỏ ửng. Tim anh nói lên một cái, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Anh đẩy cô ra. Biết đau để lần sau mà nhớ. Tố Diệp mím chặt môi, không nói nữa. Với tính tình của cô, dù vô lý cũng phải cãi được ba phần. Nếu là thường ngày, có lẽ đã nổi nóng với Niêm Ích Ngạn. Nhưng lần này cô im miệng, ai bảo cô không nghe lời anh, lén lút trốn ra ngoài. Cô không phải đứa ngốc, trong lòng rõ như ban ngày. Nếu Niêm Ích Ngạn đã dám ra tay với bạn bè của Niêm Ích Tiêu, vậy thì chắc chắn anh đã nắm được chứng cứ cô và cậu ta trốn ra ngoài. Tuy anh không nói ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Không phải cô chưa từng hối hận, cũng biết khoảng thời gian này vì chuyện xử lý mấy bức ảnh đang rầm rộ khắp nơi, anh đã rất đau đầu rồi. Lúc này, cô và Niêm Ích Tiêu đúng là không kiềm chế thêm chuyện nữa. Thế nên, cô nuốt cục tức này xuống. Thấy Tố Diệp nhịn đến đỏ bừng mặt, Niêm Ích Ngạn cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Anh thở dài nặng nề, lôi kéo cô lại. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Tố Diệp cúi gằm, ngật đầu. Sau khi quay xong một cảnh, đạo diễn Hồ Cát, trợ lý của Bách Băng lập tức chạy tới khoác lông cho cô ta, còn lấy thêm nước ấm và túi giữ nhiệt nói. Chị Băng, chúng ta vất vả thêm một chút, còn một cảnh nữa thôi là tối nay chúng ta làm xong việc rồi. Bạch Băng uống một hớp nước nóng, rồi bực dọc nói. Cái ngày đáng chết, lại đánh như vậy.

Tối đó cùng ăn cơm đi, mình cũng tới nhà cậu mợ ăn ké, nếu mà anh ấy không về kịp. Được thôi. Tú Diệp mỉm cười, Lâm Yêu không nói gì thêm nữa mà đưa đồ váy cưới cho nhân viên cửa hàng. Thử bộ này đi. Sao không thử thêm vài bộ nữa? Tú Diệp ngạc nhiên, gương mặt Lâm Yêu có chút mệt mỏi, khẽ lắc đầu. Khi Lâm Yêu đi vào phòng thay đồ, Đinh Tư Thừa vừa mới tới. Tú Diệp thấy vậy vô cùng bực bội. Cô đi tới, giáo huấn cho anh ta một bài. Thái độ của Đinh Tư Thừa rất tốt, không ngừng xin lỗi cô, sau đó hỏi thăm tình hình gần đây của cô, rồi hỏi cô đã đi chụp CT hay chưa. Tú Diệp trả lời qua quýt lấy lệ. Hai người đang nói chuyện thì Lâm Yêu đã mặc áo cưới đi ra, làm mắt của hai người họ sáng lên. Tú Diệp bước tới, kinh ngạc ôm chầm lấy Yêu Yêu. Tình yêu, cậu xinh quá đi. Mình mong chờ ngày cậu mặc áo cưới hơn đấy. Lâm Yêu thủ thỉ bên tai cô. Tú Diệp bật cười, đẩy cô ấy một cái. Mình không tiếp tục đứng đây để cậu cháu ghẹo nữa đâu. Ông xã tương lai của cậu đến rồi kìa, mình không thành công nữa. Ngấp gì chứ, cùng ăn bữa cơm đi. Tú Diệp từ chối, nói rằng ở nhà còn một Niêm Ách Tiêu thích giở trò. Lâm Yêu cũng không ép cô nữa, đành để cô đi. Sau khi Tú Diệp đi rồi, cô nhìn về phía Đinh Tư Thừa, thấy ánh mắt anh cứ đau đớn nhìn ra phía cửa, bờ môi cô hơi cong lên một nụ cười chua xót. Cuối cùng, cô bất ngờ hỏi anh một câu. Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không? Đinh Tư Thừa chợt quay ngoắt lại, kinh ngạc nhìn Lâm Yêu. Lâm Yêu điềm tĩnh nhìn anh. Chẳng mấy chốc, thần sắc của anh ngượng ngập như bị ai đó đọc được bí mật của mình, giọng điệu có phần hoảng loạn. Yêu Yêu, sự việc thật ra không như em nghĩ đâu, anh... Bây giờ Tiểu Diệp rất hạnh phúc. Lâm Yêu khẽ nói. Yêu Yêu, em đừng hiểu lầm. Yêu Yêu ngượng cười, nhìn vào gương. Em đi thay một bộ nữa, dáng bộ này trông không được đẹp cho lắm. Dứt lời, cô đi vào phòng thay đồ. Đinh Tư Thừa rất muốn đuổi theo giải thích, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Đi vào bên trong, khóe mắt Lâm Yêu chợt đỏ ửng. Cô không phải kẻ ngốc, cô nhìn ra được ánh mắt Đinh Tư Thừa khi nhìn Tố Diệp có thêm điều gì. Chương 375, không phải cuộc hẹn hò của hai người. Khi Tường Bân gọi điện tới, Tố Diệp đang ngồi ngơ ngẩn ngắm những cảnh hải đường ngoài cửa sổ. Nắng chiếu cực đẹp, những cảnh hải đường trước mặt cô như được tắm trong ánh sáng. Tia nắng né lên từ dưới chân trời, rải những vụn sáng lốm đốm lên những chiếc lá, khiến cô ngồi trong phòng cũng có thể nhìn thấy những ngần lá cằn khô được soi rõ. Chỉ mấy phút trước, cô và Niêm Ách Tiêu đã xảy ra một cuộc cãi nhau nhỏ. Từ khi Niêm Ách Ngạn đuổi cùng diệt tận mấy người anh em của Niêm Ách Tiêu, cậu ta và đám người đó đã hoàn toàn đạt tuyệt. Ngày nào cũng ở lì trong nhà, tuyệt nhiên không ra ngoài, cũng chẳng biết là những người đó ruồng rẫy cậu ta hay vì cậu ta không thích bị họ liên lụy, đã chủ động từ bỏ. Tóm lại, từ sau khi Niêm Ách Ngạn đi công tác, Niêm Ách Tiêu chỉ lặng lẽ như một bóng ma. Cho tới tận trưa hôm nay, khi cô gõ cửa gọi cậu ta ra ăn cơm, Niêm Ách Tiêu nằm cuộn tròn trên sofa, nhìn mô hình xe đua đến ngây ngốc. Tố Diệp thấy vậy, bèn dựa hẳn vào cửa, im lặng chờ đợi. Cô suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao trong đầu nghĩ ra một câu như vậy, rồi lập tức buột khỏi miệng. Cô nói với Niêm Ách Tiêu rằng, cậu tới quán bar đó hát, có phải để tham gia cuộc đua không? Từ trước tới nay cô đều tưởng rằng cậu ta chỉ muốn kiếm chút tiền sinh hoạt, nhưng sau này được biết thằng nhóc này ở quán bar kiếm chắc được số tiền không hề nhỏ, thì cô bắt đầu nghi vực mục đích thực sự cậu ta kiếm tiền. Thấy mắt cậu ta bất chợt sao động là Tú Diệp biết mình đoán đúng rồi. Tuy rằng cô không hiểu lắm về ngành đua xe, nhưng cũng biết muốn tham gia đua xe cần không ít tiền. Thế là Niêm Ách Tiêu nổi cơn thịnh nộ. Đó là cảm giác cơn ngập hóa thành giận dữ khi bị người khác vạch trần tâm sự của mình. Tố Diệp cũng có lòng tốt giải thích với cậu ta rằng nếu cậu thật sự muốn tham gia đua xe thì tôi có thể tài trợ cho cậu. Ai ngờ nói câu này dường như đã sỉ nhục Niêm Ách Tiêu. Cuối cùng cậu ta bùng nổ như một quả bom nhỏ. Trước này Tố Diệp vẫn thích đối chọi với cậu ta vì cô cho rằng trong quá trình tranh cãi của con người cũng là đang giải tỏa tâm trạng của mình. Còn tốt hơn ngày nào cũng lầm lì không nói để nén hết tâm sự của mình vào trong lòng. Cô bắt đầu kích Niêm Ách Tiêu, nói rằng cậu ta vốn dĩ không có gan chạm vào xe đua nữa. Trên thực tế, cô chỉ muốn dùng một cách khác để cổ vũ cậu ta theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng khi Niêm Ách Tiêu rõ ràng không nể tình, cậu ta bắt đầu phản kích, kích bác cô là đồ hèn. Thế nên, tới cuối cùng, Tố Diệp chọn cách ngồi trước cửa sổ, ngắm hải đường đến thất thần. Cô hiểu vì sao Niêm Ách Tiêu lại mắng mình là đồ hèn, vì cô cũng có những chuyện không dám đối mặt giống như cậu ta. Cậu ta không dám đua xe thì cô cũng trốn tránh leo núi. Tuy rằng môn thể thao này so với trò đua xe đã ăn vào máu của Niemek Tiêu cũng quan trọng như thế. Cô biết rõ, cho dù mình có né tránh như thế nào, cô vẫn yêu thích nó. Thế nên khi Tường Bân gọi điện tới, Tú Diệp hơi nở người, nhất thời không nhớ được anh ta là ai, cho tới khi anh ta tự báo danh. Thời gian gần đây tôi không liên lạc được với em chuyển nhà rồi sao? Giọng nói của Tường Bân trong điện thoại rất ôn hòa, hình như ánh nắng trong ngày đông ấm áp. Hai hôm trước Tú Diệp tắt điện thoại di động, đương nhiên rất nhiều người sẽ không liên lạc được với cô. Cộng thêm việc cô trở thành nữ chính của tập Ánh Nóng, cô càng không muốn đối mặt với bạn bè và người thân xung quanh. Vì cô phát hiện tâm lý của con người khá kỳ lạ. Khi bạn có chuyện vui, những người thật lòng chúc phúc bạn không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là những người bạn thân chí cốt. Nhưng khi bạn gặp chuyện buồn, ngoài những người bạn thân thường ngày thật sự quan tâm tới bạn ra, thì cả những người rất ít khi liên lạc, thậm chí là những yêu ma quỷ quái chưa bao giờ nói chuyện, cũng nhào tới, bày ra đủ kiểu gương mặt quan tâm để hỏi thăm. Bề ngoài trông có vẻ rất nhiệt tình, chân thành, kỳ thực là muốn truy hỏi kỹ càng, việc thỏa mãn tâm lý, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà thôi. Tố Diệp cũng không thấy làm lạ, cô chưa bao giờ phủ nhận luôn có loại người này tồn tại. Đây là căn bệnh đáng lên án của xã hội, đó chính là không thể nhìn người khác vui vẻ. Vì cuộc sống này quá vất vả, quá khó khăn, vì con đường theo đuổi hạnh phúc và thành công quá gian nan, vì ngay chính trên con đường của họ đã chọn cách từ bỏ, thế nên khi người khác có được, họ mới có thể ngưỡng mộ, ganh ghét và đố kỵ. Họ ghét những người có được nó và kiên trì những việc họ đã từng không thể đi tới cùng. Đương nhiên, sự quan tâm của Tướng Bân chắc chắn là thật lòng. Sự kiên trì của anh ta chỉ muốn theo đuổi được thứ mà anh ta muốn có. Tố Diệp chỉ đáp lại đơn giản bằng một câu rằng mình đang ở nhà bạn, những chuyện còn lại thì trả lời qua loa cho xong. Tường Bân dường như có rất nhiều điều muốn nói với cô, cứ hỏi han ân cần, không chịu kết thúc cuộc điện thoại. Ban đầu Tố Diệp có chút thiếu tập trung, anh ta hỏi gì thì cô ậm ờ đáp lại, cho tới khi Tường Bân nói trong điện thoại một câu như thế này: Tố Diệp, tôi biết gần đây tâm trạng của em không vui, thế nên chi bằng chúng ta đi leo núi đi. Ra ngoài ô, tôi biết có một địa điểm không tồi, coi như là xả stress. Khi Tố Diệp nghe thấy câu này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tâm trạng tôi tốt hay không, làm sao mà anh biết được. Cô khẽ thở dài, vốn định từ chối, nhưng giây phút mở lời lại bất chợt nhớ tới những câu của Niêm Ách Tiêu. Thế là cô lập tức đổi ý, buột miệng nói: Được. Có lẽ Tường Bân không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy, ngữ khí bỗng chốc hưng phấn vô cùng. Thật sao? Tố Diệp khẽ ừ một tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu: Nhưng anh phải giúp tôi đã lâu không leo núi rồi, rất nhiều thứ không thành thạo. Cô nhớ Tường Bân đã từng nói anh ta thích leo núi, trước đây anh ta cũng từng tới Nepal, nói vậy là kỹ thuật leo núi của anh ta chắc chắn cũng rất khá. Không thành vấn đề, sự an toàn của em cứ để tôi lo. Tường Bân đảm bảo chắc nịch. Hai người hẹn nhau thời gian tạm thời. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tú Diệp lại ngồi yên suy nghĩ rất lâu. Sau đó, cô vừa lấy di động gọi cho Kỳ Đông Nham. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Câu đầu tiên là: Tạ ơn trời đất, cuối cùng em cũng mở máy. Nếu không thì sao? Cô lấy gối, vội vàng nằm bò trên gối, cười hỏi: Nếu không anh sẽ cầm dao kề vào cổ Niêm Bách Ngạn truy hỏi tung tích của em. Tú Diệp mím môi cười: Nghiêm túc đi, giờ em đang ở đâu? Kỳ Đông Nham vội hỏi: Anh đừng quan tâm tôi ở đâu vội, cuối tuần này anh có rảnh không? Tố Diệp truy hỏi. Hoặc anh vẫn bận rộn đối phó với Tinh Thạch. Người đẹp mà hẹn thì Giang Sơn có thể vứt bỏ luôn. Kỳ Đông Nham ung dung nói, Tố Diệp lập tức lên tiếng: Vậy được, quyết định về đi. Đợi đã, anh cũng phải biết làm sẽ làm gì chứ. Đường Đường là người thừa kế cả một tập đoàn lớn, anh không định vác theo căn bệnh sợ độ cao sống cả đời này chứ. Tố Diệp giả hoạt, Bình nói im lặng một lúc. Thật ra anh cảm thấy cũng không có đáng ngại. Tố Diệp phải đưa ra tuyệt chiêu. Nói một câu nhanh gọn đi, cuối tuần này anh có tới hay không? Thôi được rồi. Kỳ Đông Nham có vẻ miễn cưỡng. Đặt điện thoại xuống, Tố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi có ích kỷ một chút, ép Kỳ Đông Nham đi theo mình, nhưng cũng là cách còn lại khi cô đã hết cách. Nếu muốn thuyết phục Niêm Bách Tiêu, lần đầu tiên cũng phải khắc phục những vấn đề của mình. Mà muốn khắc phục những vấn đề thì phải kéo theo một người có kinh nghiệm nhiều năm như Tường Bân. Nhưng cô cũng biết vừa tâm ý của Tường Bân, không muốn lần này leo núi lại khiến Tường Bân có những suy nghĩ xa xôi. Thế nên mới sống chết kéo theo Kỳ Đông Nham, mục đích chính là không để Tường Bân cảm thấy đây là cuộc hẹn hò của hai người.

là không có chuyện gì, nhưng khi em rời khỏi đại đội, không biết lúc đó lại đi vào phòng nào nên nghe thấy có người bên trong nói rằng họ không liên lạc với Tố Khải nữa. Nói đến đây, tính đôi mắt Diệp Lan hơi ướt, cô nhìn thẳng về phía Lâm Yêu. Chính em nghe thấy như vậy đấy. Lâm Yêu nghe thấy vậy, trong lòng cũng hoang mang. Em đã nói với Tố Diệp chuyện này chưa? Diệp Lan lắc đầu, nước mắt đã chảy xuống. Em không muốn cho chị ấy lo lắng theo, chị cũng biết đấy, chuyện mấy tấm ảnh còn chưa lắng hẳn. Lâm Yêu thở dài gật đầu. Diệp Lan gạt mạnh nước mắt, bỗng nhiên nói giọng rất kiên quyết. Em đã quyết định sẽ tới Vân Nam một chuyến. Câu nói này làm Lâm Yêu kinh hoàng. Gì cơ? Lỡ như Tố Khải xảy ra chuyện thật thì phải làm sao? Em phải tới Vân Nam tìm anh ấy, em không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Lâm Yêu thấy con bé có vẻ quyết tâm, trong lòng rối bời. Em không thể tới nơi đó được, em có biết Tố Khải đang ở đâu không? Em đi rồi, có thể bảo vệ được bản thân mình hay sao? Cho dù Tố Khải thật sự xảy ra chuyện, em đến đó liệu có giúp được gì không? Lỡ như Tố Khải đang bước vào thời cơ gấp bách thì làm sao? Em tới, hãy chẳng phải càng gây thêm phiền phức cho cậu ấy ư? Diệp Lan trầm mặc, ngồi đó lại bắt đầu khóc. Được rồi, được rồi. Lâm Yêu lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt cho con bé, vừa an ủi. Chỉ có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng bây giờ em không thể làm loạn tiền tuyến. Em mà nghĩ mà xem, một cô gái sức chó gà không chặt như em, một thân một mình tới biên giới Vân Nam, nguy hiểm biết cỡ nào. Lỡ như em không tìm được Tố Khải, lại xảy ra chuyện ở đó thì phải làm sao? Tạm thời chưa nói đến tình huống bọn em gặp bọn buôn bán ma túy, kể cả bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt được thì cũng là một phiền phức. Cuối cùng người ta lại cần phải cáo buộc em tội nhập cảnh phi pháp, giam em lại, đưa tin lên báo chí, rồi chính phủ Trung Quốc liền bảo lãnh. Em nói xem có phải em còn gây thêm cả phiền phức cho quốc gia hay không? Mấy vụ án như vậy còn ít hay sao? Cuối cùng, Diệp Lan gục xuống bàn òa khóc. Ba người Tố Diệp, Kỳ Đông Nham và Tưởng Bân ra tới ngoại ô Bắc Kinh. Địa điểm do Tưởng Bân lựa chọn, trước đây anh ta từng tới chinh phục ngọn núi ở đây, cảm giác phong cảnh rất tuyệt vời. Chỉ có điều giờ đang giữa đông, chắc chắn không còn cảnh tượng núi non tươi đẹp nữa. Nhưng vì mây núi vòng quanh, khi leo lên tới lưng chừng, bao quát khung cảnh những ngọn núi lớn nhỏ cũng không tồi. Leo núi mùa đông độ nguy hiểm cao hơn một chút, hơn nữa còn yêu cầu người leo núi thể lực thật tốt. Tưởng Bân không chọn ngọn núi có độ cao khá cao, mà chọn một vị trí có độ dốc thoai thoải. Lúc bị trang bị, Kỳ Đông Nham cầm lấy chai nước, một chai đưa cho Tố Diệp, nhìn Tưởng Bân đang quan sát tình hình đồi núi gần đó, rồi nói. Trước khi tới đây, em không hề nói rõ có kẻ thứ ba. Anh ấy leo núi rất lợi hại, nếu chỉ có mình anh, tôi không dám ra ngoài trời. Tố Diệp uống một ngụm nước. Kỳ Đông Nham nghe thấy cô này liền cảm thấy bất mãn, ngồi xuống bên cạnh đánh giá cô. Gì đây? Tố Diệp lườm anh. Kỳ Đông Nham hất cằm về phía Tưởng Bân. Em vừa nói với anh ta là Tưởng Bân, không phải là cái người trước đây của em ấy chứ? Đừng ăn nói linh tinh, cùng tên cùng họ không được à? Đều trùng hợp là cả hai cùng thích leo núi, trùng hợp hơn nữa là cả hai đều thích em. Đừng nói với anh ta không theo đuổi em nhé. Kỳ Đông Nham thẳng thắn nói. Tố Diệp cười. Thế nên tôi mới gọi anh tới đây. Để anh quyết đấu với anh ta. Đồng chí Tiểu Diệp, em muốn đi cùng anh chứ cũng nên chọn hạng mục sở trường của anh chứ. Leo núi á? Anh chết chắc. Kỳ Đông Nham nhướng mày. Đừng có tự sướng. Tố Diệp phì cười, giơ tay bá vào vai Kỳ Đông Nham. Người anh em, hôm nay gọi anh tới đây là có hai mục đích. Kỳ Đông Nham đợi cô nói tiếp. Dẫu sao tôi cũng phải khắc phục tâm lý của mình, lại không muốn anh ta hoang tưởng, thế nên nhất định phải kéo anh vào. Thứ hai chính là, đồng thời cũng đang cố gắng giúp anh chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao, anh phải trở thành quân minh của tôi đã. Tố Diệp tính toán tỉ mỉ. Kỳ Đông Nham méo mặt. Tiểu Diệp, bản lĩnh lớn nhất của em chính là làm phóng đại tất cả những chuyện có lợi đối với em, để người bên cạnh chỉ muốn cảm ơn em sâu sắc mà thôi. Tôi nghĩ cho anh thật mà. Anh có chứng bệnh sợ độ cao, phải đối mặt thì mới khắc phục được chứ. Tố Diệp nói nghiêm túc. Kỳ Đông Nham thỏa hiệp. Được rồi, quân đồng minh thế nào? Tố Diệp thu tay về, thở dài, rồi nhìn về phía Tưởng Bân. Tôi luôn có dự cảm, Bách Ngàn nhất định đã biết đến sự tồn tại của anh ta. Thật ra, tôi không có gì với anh ta cả. Đúng là anh ta có theo đuổi tôi, nhưng tôi cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Lần này cùng nhau đi ra ngoài cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng có anh ta đi theo, ít nhất tới lúc sự việc bị bại lộ, anh cũng có thể giúp tôi mấy câu công bằng. Đã đoán trước được hậu quả mà em vẫn còn giấu Ni Mách Ngàn. Còn người Bách Ngạn bề ngoài thì không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy rất kỵ Tưởng Bân. Đương nhiên, ý tôi muốn là nói đến Tưởng Bân mà trước kia tôi quen. Khi Tưởng Bân bây giờ xuất hiện lần đầu tiên, tôi đã chọn cách lừa nên Bách Ngạn, thế nên đâm lao đành phải theo lao thôi. Tú Diệp nắm chặt tay lại. Kỳ Đông Nham, anh sẽ không nói với anh ấy đâu phải không? Kỳ Đông Nham trừng mắt lườm cô. Anh không bà tám như vậy. Tức là anh đứng về phía tôi. Kỳ Đông Nham nhìn cô rất lâu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không phải em không biết là anh cũng thích em ấy chứ. Giờ nói câu này không có ý nghĩa nữa thì phải. Kỳ Đông Nham đành giơ tay đầu hàng. Ok, anh đồng ý với em. Bảo đảm trước khi em bị Niêm Bách Ngạn vạch trần, sẽ rút lui an toàn. Thế thì còn nghe được. Bên kia, Tưởng Bân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi tự mặc trang phục cho mình, anh ta lấy thêm hai bộ dụng cụ ra. Đương nhiên, anh ta không thể nhiệt tình với Kỳ Đông Nham, lại trông hai người họ có vẻ thân mật, trên gương mặt ít nhiều cũng có chút thiếu tự nhiên. Nhưng anh ta vẫn ngồi xuống, vừa kiểm tra dụng cụ gì đó giúp cho Tố Diệp, vừa dặn dò. Kỳ Đông Nham ngồi bên, vỗ vai anh ta. Người anh em, anh phải nắm cho rõ nhé, người lần đầu ra ngoài trời leo núi là tôi đấy. Nét mặt Tưởng Bân có phần gượng gạo, Tố Diệp không nhịn được cười. Tưởng Bân bắt đầu chỉ dẫn từng chút một cho Kỳ Đông Nham. Đầu tiên là đội mũ bảo hiểm cho anh, rồi nhắc nhở. Khi leo núi ra ngoài, mũ bảo hiểm cực kỳ quan trọng. Một mặt vẫn còn khả năng chắc chở sẽ xảy ra sạt lở, hơn nữa còn bất ngờ, không có tính dự báo trước. Mặt khác, có thể bảo vệ khuôn mặt trước khi bị leo lên. Tôi chuẩn bị cho mọi người móc treo kiểu khe. Tiểu Diệp, em từng dùng loại này chứ? Tưởng Bân nói. Tú Diệp gật đầu. Móc treo của Kale sử dụng kim loại titan để chế tạo, không bao giờ bị ăn mòn, trọng lượng lại nhẹ, cho dù là thời tiết cực lạnh hay nhiệt độ cực nóng đều không bị tổn hại đến cường độ và độ dẻo, có tính thuần từ, cũng không rớt kim loại. Mẫu móc treo này là một trong những loại cao cấp nhất rồi. Giờ vào mùa này, đục băng là quan trọng nhất trong thời hết thảy. Tưởng Bân lấy ra cái đục băng đã chuẩn bị sẵn, phát cho hai người họ. Kỳ Đông Nham vung vẩy vài nhát, rồi cầm lên tay ước lượng. Tưởng Bân nhớ anh ta nói, đây là đục băng dùng trong leo núi, băng và leo núi hỗn hợp, sử dụng nguyên liệu là kỹ thuật chế tạo dụng cụ leo núi tiên tiến nhất, ưu thế lớn nhất là có sự phân bố trọng tâm rất sắc, xúc cảm và tính ổn định cực tốt, cũng có mẫu duy nhất trên thế giới, được thân đục cho tới tay cầm, toàn bộ đều áp dụng kỹ thuật điều khiển chữ số CNC để gia công. Đương nhiên, chiếc đục băng này thích hợp nhất với những đường băng có tốc độ dốc cực khó, nhưng xem xét việc anh lần đầu ra ngoài leo núi, an toàn phải đặt lên trên hết, thế nên vẫn nên chuẩn bị cho anh thứ này. Trọng lượng tịnh khoảng 560g, không đủ để tạo thành sức nặng. Tiểu Diệp, dụng cụ bảo vệ em có biết dùng không? Tưởng Bân giơ một thiết bị bảo hộ lên tay. Tố Diệp nhìn một cái lắc đầu. Kỳ Đông Nham còn qua rồi chép miệng. Sợi dây mảnh thế này liệu có bảo vệ được người không? Thiết bị bảo hộ này được coi là siêu cường. Một nửa sợi dây thừng cũng là một đôi thừng khá mảnh, nhưng trái ngược với vẻ bên ngoài, nó có thể giúp cho người leo núi được nhanh hơn, hạ xuống cũng nhanh hơn. Đừng thấy nó mảnh, nhưng nó được áp dụng thuộc tính cực phanh nhanh, có thể bảo vệ cho người dẫn đường hoặc nâng cao hai người đi theo. Tưởng Bân bước tới, kéo chặt dụng cụ bảo hộ, rồi nói với Kỳ Đông Nham và Tố Diệp cách dùng của nó. Kỳ Đông Nham giơ ngón tay cái về phía anh ta, hết lời khen anh ta chuyên nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo, Tưởng Bân giải thích chi tiết cho anh phải làm như thế nào. Vì Kỳ Đông Nham là người mới học, Tú Diệp lại lâu lắm không có thực hành, nên Tưởng Bân yêu cầu một quá trình, mỗi bước đều phải thật chậm rãi, khi nào xác nhận mọi người đều an toàn mới tiến hành bước tiếp theo, đục đinh, leo núi. Là người dẫn đường, Tưởng Bân sẽ kiểm soát toàn thể, đảm bảo an toàn cho mỗi thành viên. Khi chuẩn bị leo núi, Tú Diệp chẳng còn quan tâm được tới nét mặt của Kỳ Đông Nham nữa, chẳng còn sức để ý xem anh ta có sợ hay không. Đứng dưới chân núi ngẩng đầu lì nhìn lên tới đỉnh, cảm giác xa xôi ấy lại ùa về. Cũng là lúc này, sự việc xảy ra ở Nepal cũng lần lượt lũ lượt kéo đến. Hít sâu một hơi, cố gắng đừng nghĩ tới đỉnh núi khi xưa em đã từng chinh phục, đừng nghĩ tới chuyện ở Nepal nữa. Tưởng Bân đi tới, vũ mạnh lên vai cô. Cô làm theo, lúc này mới nhìn sang Kỳ Đông Nham, sắc mặt anh ta chẳng tốt hơn là bao. Nắm chặt dụng cụ trong tay, cô nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Là người mở đường, Tưởng Bân lên trước. Từng tiếng đục băng đâm vào vách núi kích thích não bộ của Tố Diệp. 4 năm trước, trên đỉnh núi ấy, Tưởng Bân cũng là người dẫn đường. Đi trước cũng là những tiếng đục băng vang vọng như thế này, làm cho cô hoảng sợ tột cùng. Chương 377, vì cô có thai rồi. Dây an toàn đung đưa trước mắt Tố Diệp, màu vàng nhạt có ít nhiều phân tán,

Cô kêu lên một tiếng, gió lạnh hai bên sườn đang vù vù thét vào người, gần như đánh nát quần áo trên người cô. Khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu cô chợt lóe lên mấy tia sáng vu vơ. Những tia sáng ấy như che chắn mặt cô. Hình như cô nhìn thấy một tờ báo, trên đó chi chít đầy những tin tức, sau đó là một ký ức xa lạ đập vào não bộ. Đúng vào lúc này, hình như cô nghe thấy tiếng của Kỳ Đông Nham và Tường Bân. Một giây sau, eo cô được thứ gì đó chặn lại, lực rất mạnh cuốn chặt lấy cô không để cô rơi xuống tiếp. Tiểu Diệp! Vang lên trên đỉnh đầu là tiếng kêu gấp gáp của Kỳ Đông Nham. Lúc ấy Tố Diệp mới phát hiện là khóa an toàn đã có tác dụng quan trọng. Cô lơ lửng giữa không trung, nắm giữ sinh mạng chính là sợi dây an toàn màu vàng nhạt đó. Sau đó cô theo sợi dây nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Đông Nham đang kéo chặt nó lại. Vì lúc rơi xuống cô ngang qua Kỳ Đông Nham nên bây giờ đổi lại là cô là người đi cuối, Kỳ Đông Nham ở giữa. Thế là Kỳ Đông Nham không thể nhìn xuống dưới. Vì vậy từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, sắc mặt của quỷ Kỳ Đông Nham tái mét. Không biết là vì sợ độ cao hay vì cô đã sẩy bước. Trên cao nhất, Tường Bân cũng giữ chặt dây, tiện thời cố định vị trí của Kỳ Đông Nham. Trông anh ta cũng bị dọa cho hết hồn, giơ tay ra hiệu hỏi tình hình của Tố Diệp. Những ký ức mới nãy còn càng rõ nét trong đầu Tố Diệp. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu điên cuồng giao thoa trước mắt cô. Kỳ Đông Nham sốt sắng, hét to: "Em sao rồi?" Tố Diệp cố gắng với lấy vách núi, nhưng vì góc độ của nó, cô không thể chạm vào được, thế nên không dám hành động bừa bãi, sợ rằng hai người phía trên lại bị cô liên lụy. Cô bèn vẽ một hình ok trên không trung. Tường Bân từ bỏ tiếp ý định leo tiếp, ra hiệu cho Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham nhớ lúc trước Tường Bân đã ra ám hiệu này, bèn phối hợp với Tường Bân bắt đầu sử dụng hai sợi dây cáp để hạ xuống. Chỉ có điều, tuy rằng mặt anh cắt không còn một hột máu, nhưng từ đầu tới cuối không dám lơ là cảnh giác, chỉ sợ chỉ cần buông tay sẽ làm động tới khóa an toàn đeo trên eo của Tố Diệp, thế nên lúc nào cũng nắm rất chặt sợi dây. Người Tố Diệp cũng từ từ được hạ xuống, cũng may Tường Bân mang tới một thiết bị mới nhất, bọn họ mới có thể hạ xuống một tốc độ nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian nhiều nhất, tránh cho việc khóa an toàn có thể bị đứt. Khi tiếp đoàn an toàn, Kỳ Đông Nham và Tường Bân đều lập tức chạy tới hỏi tình hình của Tố Diệp. Khóa an toàn và dây cáp trên người Tố Diệp còn chưa kịp tháo ra, cô ngồi trên mặt đất, đầu mày nhíu chặt, tay phủ lên mắt cái chân. Đau lắm. Kỳ Đông Nham không nói gì, lập tức bế Tố Diệp đi lên xe. Kỳ Đông Nham và Tường Bân như hai ông hộ pháp trái phải đưa thẳng Tố Diệp vào viện. Khi tới nơi, nét mặt hoàng hồn vì sợ độ cao của Quỷ Đông Nham mới từ từ hồng hào trở lại. Vì không rõ nét vết thương nghiêm trọng hay không, Kỳ Đông Nham không dám lỡ giờ, vội vàng tìm một bệnh viện gần nhất để chuẩn đoán trước, xem bác sĩ nói như thế nào. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh sẽ liên lạc với người quen ở bệnh viện khác. Cũng may, giờ này người xếp hàng không quá đông, nhưng chắc chắn là không thể được gặp ngay bác sĩ chuyên gia. Tường Bân cũng sợ lỡ việc nên xếp ngay sổ để khám thường. Khi được đưa vào phòng khoa xương khớp, Tố Diệp vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt vẫn còn chưa thể bình ổn trở lại. Tường Bân và Kỳ Đông Nham là người nhà đều không được phép vào, đành đợi ở bên ngoài. Trong phòng chuẩn đoán, dưới sự giúp đỡ của y tá, Tố Diệp được cởi giày ra, có máu chảy. Bác sĩ quan sát tỉ mỉ một lượt rồi dò hỏi nguyên nhân để bị thương. Tố Diệp trả lời rõ ràng, lần lượt. Bác sĩ giơ tay, khẽ chạm vào một cách cẩn thận, mỗi lần chạm vào đâu hỏi cô có đau hay không. Có chỗ xương khớp khá nặng, Tố Diệp đau đến toát mồ hôi. Có lẽ chưa bị thương ở xương, chỉ có điều một diện tích da lớn bị tổn thương, gây lên hiện tượng tụ máu. Tố Diệp thật sự sợ hãi mình bị liệt, thường ngày cô cũng là người sợ chết. Nghe bác sĩ nói xong, cô bắt đầu ngổ hồ nghi hỏi. Nếu không phải vấn đề xương khớp, tại sao tôi lại đau như vậy? Bác sĩ cười cô. Cô có chuẩn bị kỹ càng thế nào thì mắt cái chân cũng đã va chạm với vách núi, cộng thêm việc cô bị trượt xuống, khớp xương có hơi bị trẹo cũng là điều khó tránh thôi. Tố Diệp do dự. Bác sĩ đấy đề nghị. Thế này đi, nếu cô thật sự lo lắng, có thể đi chụp CT xem sao. Được, bác sĩ mau viết đơn cho tôi đi. Tố Diệp chỉ sợ mình bị tàn phế, một khi chân thật có sự vấn đề, làm sao cô còn xứng với Niêm Bách Ngạn nữa. Đi bên cạnh anh cũng cảm thấy mất mặt. Bác sĩ nhìn cô buồn cười, bắt đầu gõ vào máy tính, hỏi một câu. Cô mang thai chưa? Dạ. Tố Diệp ngẩn người. Chưa à? Cô ấy chắc chắn chứ, mang thai là không được CT đâu ấy. Bác sĩ hỏi lại một lần nữa với vẻ mặt rất trách nhiệm. Tố Diệp chần chừ giây lát. Chắc là không chứ.

Nếu như bình thường chắc chắn cô đã cúp máy để không làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhưng này không hiểu sao cô lại muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy anh đến thế. Thế cô nhẹ nhàng hỏi. Vậy em có thể không cúp máy ngay không? Bên đó Niêm Ách Ngạn im lặng 3 giây. Rất nhanh cô nghe thấy anh dặn dò Hứa Đồng, cuộc họp tạm ngừng. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy, kế nữa là tiếng bước chân. Tới một nơi yên tĩnh thì tiếng bước chân ngưng lại. Tố Diệp mím môi cười, gọi thẳng cuộc gọi video cho anh. Đối phương nhận máy. Thế là Tố Diệp đã nhìn thấy Niêm Ách Ngạn đang ở trong phòng nghỉ. Ánh sáng xung quanh khá tối, hoàn toàn đối lập với ánh nắng rực rỡ của cô bên này. Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn là Niêm Ách Ngạn trong hình trông cực kỳ tiều tụy. Gương mặt góc cạnh của anh giờ như gầy gộc đi, cằm rõ ràng đã cũng vuông hơn. Nhìn kỹ, trong mắt anh còn có những tia máu đỏ. Ách Ngạn, đã mấy ngày rồi anh không nghỉ ngơi rồi. Tố Diệp bàng hoàng. Niêm Ách Ngạn nhìn cô nhưng chỉ cười dịu dàng. Bộ dạng của anh tệ đến thế à? Tố Diệp gật đầu lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không đâu. Giọng của anh từ đầu kia truyền tới vẫn rất ôn hòa. Anh vẫn vậy, dù trời có sập xuống cũng chỉ nói với cô không sao đâu. Nhưng Tố Diệp biết nhất định có chuyện gì rồi, nếu không sao anh lại lao tâm lao lực đến thế. Cuộc điện thoại vốn định báo cho Niêm Ách Ngạn chuyện cái thai, nhưng thấy nét mặt anh ủ rũ, công việc lại đầy rẫy, cô nhất thời chẳng biết nên nói như thế nào. Cô suy nghĩ rồi hỏi. Ách Ngạn, khi nào thì anh về được? Niêm Ách Ngạn trầm mặc một lúc rồi khẽ đáp. Anh sẽ cố gắng về nhanh được không? Trước đây anh luôn cho cô một đáp án chính xác thời gian trở về, mà tới ngày đó anh chưa bao giờ thất hứa. Nhưng hôm nay anh chỉ nói sẽ cố gắng về nhanh, khiến cô ít nhiều cảm thấy buồn bã. Nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong trong điện thoại, cô chỉ muốn lập tức nhào đến trước mặt anh, ôm chặt lấy anh. Diệp Diệp. Thấy cô không nói gì, Niêm Ách Ngạn hiểu lầm hỏi. Em giận à? Không, em biết anh bận mà. Tố Diệp đè nén nỗi xót xa trong lòng lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không thể kiềm chế được. Ách Ngạn, thật ra em gọi điện thoại tới này để nói với anh rằng em... Tổng giám đốc Niên, giá cổ phiếu lại bắt đầu có biến động, sụt giảm nghiêm trọng. Là thanh âm gấp gáp của Hứa Đồng vọng vào, cắt ngang lời Tố Diệp định nói. Hết tập 66, hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút tại vì mai mình thi rồi. Cuộc thi sát hạch này rất là gay gớn và tranh đấu rất là kinh. Nên mình cũng phải tập trung ôn tập một chút, các bạn thông cảm nha. Hôm nay mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn thêm bộ tập tiếp theo của bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và Fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.